Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2905, giảng kinh, canh 1, hai người xuyên qua ba tòa nguyệt lượng môn, rốt cục đi vào một tòa u tĩnh thiền viện trong, Tiểu Sa Di chắp tay thi lễ, sư thúc, Định Như sư phụ đến rồi, mời đến a, bình thản khàn khàn thanh âm vang lên, Tiểu Sa Di đẩy ra đại sảnh môn. Bên trong là một gian trúc tịch giường tựu đại sành. Lưỡng cái bồ đoàn bày ở hai bên. Một cái bồ đoàn ngồi lấy một cái thân hình cao gầy. Tướng mạo gầy gò lão tăng. Lão tăng mày râu đều trắng. Thon dài lông mi cúi xem qua giác. Xuất hiện tại hai má. Hai mắt sáng như thần tinh. Phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Sở Ly chắp tay thi lễ. Tiểu tăng Định Như. Bái kiến hư dạ đại sư. Hư dạ đại sư hai tay nâng lên Phật châu, đứng lên khom người hoàn trả cho Sở Ly. A-di-đà Phật, lão nạp xấu hổ không dám nhận. Hắn vừa chạm vào sờ Phật châu, liền cảm giác được thần thánh hơi thở tức mênh mông như biển. Vô cùng vô tận, không thể phỏng đoán, liền biết gặp được cao tăng. Mà lúc này chứng kiến Sở Ly, hắn càng xác định trước mắt cái này tuổi còn trẻ hòa thượng Phật hiệu chi sâu. Xa xa không phải mình có thể so sánh. Phật hiệu tinh thâm chi nhân, cảm giác hội càng thêm nhạy cảm. Đối với đối phương Phật hiệu tu hành sâu cạn cảm ứng cực rõ ràng. Vượt qua lời của đối phương, liếc liền có thể nhìn thấu đối phương tu hành sâu cạn. Nếu là nhìn không thấu, đó chính là vượt qua chính mình. Trước mắt Định Như hòa thượng đứng ở nơi đó, trong mắt hắn nhưng lại kim quang thiểm động, phảng phất một kim thân Phật tượng đứng tại trước mắt. Hơn nữa hắn còn có thể chứng kiến sau lưng của hắn loáng thoáng có khe hở. Đây cũng là Phật Đà tái thế, Bồ Tát chuyển sinh, không được phép lãnh đạm. Sở Ly mỉm cười tiếp nhận Phật châu, thả lại thủ đoạn, ngồi vào hư dạ đại sư đối diện, mỉm cười nói, tiểu tăng xưa nay không xuất ra núi, tại trong núi sâu theo sư phụ tu hành. Đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, như có thất lễ chi vật, hư dạ đại sư rộng lòng tha thứ mới là. Hư dạ đại sư lắc đầu, chậm rãi nói ra, đại sư Phật hiệu sâu xa, lão nạp bội phục, mặc cảm. Sở Ly cười nói, hư dạ đại sư làm gì khiêm tốn, đại sư danh tiếng vân đỉnh nội thành không người không biết. Phật hiệu thâm hậu, mà lại giảng kinh nhất thù thắng, hổ thẹn. Hư dạ đại sư lắc đầu mỉm cười. Không biết Định Như đại sư tu chính là cái đó nhất pháp mạch. Sở Ly nói, tiểu tăng cũng không biết. Sư phụ không nói, tiểu tăng cũng chỉ tốt vùi đầu tu hành. Đại sư tu vi thâm hậu, không bằng tại chúng ta trong chùa dừng lại mấy ngày. Khai đàn giảng kinh, lợi ích đại chúng. Hư dạ đại sư cười nói, cũng tốt lại để cho các đệ tử thụ Phật quang phổ chiếu. Siêu thoát khổ hài, tiến vào bỉ ngạn. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ngoặc kép, cũng tốt. Hắn sau đó lại nói, không biết hư dạ đại sư cũng biết phi thăng chi pháp. Phi thăng, hư dạ đại sư khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, phi thăng chi pháp không ở ngoài công đức viên mãn mà thôi. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, mỗi thế giới liền có mỗi thế giới quy tắc, thiên địa pháp tắc. Xem ra cái này thế giới phi thăng chi tắc thì là công đức viên mãn. Cùng hạ thế giới tương tự. Bất quá hạ thế giới phi thăng chi pháp thêm nữa. Cái này thế giới càng hẹp hòi. Hư dạ đại sư nói. Bất kể là chúng ta Phật môn hay là đạo môn nho gia. Muốn phải phi thăng. Chỉ có bốn chữ này mà thôi. Chỉ có thể ở bốn chữ này cao thấp công phu. Đáng tiếc thế gian to lớn. Muốn chính thức đạt tới công đức viên mãn gần như không có khả năng. Sở Ly lông mày trao chọn. Cái này là vì sao? Phi thăng cần công đức quá mức khổng lồ. Dù cho khai tông lập phái, phát huy mạnh Phật hiệu phổ độ chúng sinh, muốn đạt tới công đức viên mãn cũng gần như không có khả năng. Chỉ có ký thác tại kiếp sau tiếp tục tích lũy công đức. Hư dạ đại sư lắc đầu nói. Có thể thai trong chi mê khó phá. Thường thường kiếp trước công đức đời sau tiêu, thậm chí tội nghiệt quấn thân, chính thức có thể công đức viên mãn phi thăng, trăm vạn năm đến bất quá một hai người mà thôi. Sở Ly nói, có cái đó một hai người, một là Thiên Giã Đại Sư, tự Tây mà đến, đem Phật hiệu truyền vào chúng ta Đông Thổ. Một vị khác là Linh Diệu Đại Sư, trợ chúng ta Đại Vũ Triều Thái Tổ kiến quốc lập bang. Trăm vạn năm không suy, đều là vô thượng công đức. Hư Dạ Đại Sư lắc đầu nói, hôm nay thế đạo, mặc dù cũng có chiến loạn, có thể còn lâu mới có thể cùng lúc trước Đại Vũ Thái Tổ lập triều công lao sự nghiệp có thể so sánh, cho dù thân là quốc sư, cũng khó thành lập vô thượng công đức. Sở Ly nói, cái này hai vị đại sư phi thăng mà đi, là, Hư Dạ Đại Sư nói, đây là xác thực không thể nghi ngờ, chính sử có tái. Sở Ly chậm rãi gật đầu, xem ra tại nơi này không thể luyện võ thế giới, chỉ có dùng công đức thủ thắng. Hắn một thân công đức đã không đủ nhiều, nếu không sẽ không ngưng tụ ra viên quang thần thông, phá hết thảy pháp. Nhưng hiện tại xem ra, muốn theo cái này một thế giới phi thăng, chênh lệch công đức quá xa. Huống hồ hắn ban đầu ở chuẩn đề đạo trường hóa đi quá nhiều công đức. Hư Dạ Đại Sư nói, tự hai vị đại sư phi thăng về sau, lại không một người có thể bay thăng. Sở Ly thở dài, đáng tiếc, chẳng lẽ định như đại sư muốn phải phi thăng? Hư Dạ Đại Sư đạo, Sở Ly chậm rãi gật đầu, đây là gia sư tâm nguyện, cũng là tiểu tăng nguyện vọng. Hư Dạ Đại Sư nhíu mày trầm ngâm nói, cái con kia có tích lũy công đức cái này một con đường. Bất quá công đức có lớn nhỏ, Hoằng Pháp là đệ nhất công đức, hoặc đại sư có thể thành là quốc sư lời nói, chắc hẳn công đức hội càng khổng lồ, cũng càng có hy vọng, hoặc là đi ngoại vực. Hôm nay Đại Vũ Triều ngoại bộ hổ lang mọc lên san sát như rừng, đều muốn đem Đại Vũ Triều nuốt hết, đúng là kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hư Dạ Đại Sư cười nói, bất kể như thế nào, khai đàn cách nói đều là một cái cọc việc trọng đại, công đức vô lượng. Tốt, cái kia tiểu tăng liền khai đàn cách nói. Sở Ly cười nói, Hư Dạ Đại Sư an bài a, cái kia liền tại 3 ngày sau đó a. Hư Dạ Đại Sư nói, đầy đủ tuyên dương đi ra ngoài, lại để cho càng nhiều nữa thiện nam tín nữ nhóm tắm rửa Phật ân. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Hư Dạ Đại Sư nói, cái kia đại sư liền thỉnh ở lại, lão nạp còn chỉ điểm đại sư thỉnh giáo Phật hiệu, lẫn nhau luận bàn. Sở Ly cười nói, hắn cũng muốn biết cái thế giới này Phật hiệu, còn có cái khác phong thổ. Hư Dạ Đại Sư xem xét liền biết học thức uyên bác là tốt nhất nhân tuyển. 3 ngày sau đó lúc sáng sớm, báo ân tự trong đầu người bắt đầu khởi động. Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài đã ngồi đầy hơn 300 cái tín đồ. Hư Dạ Đại Sư cùng 9 cái trung niên hòa thượng ngồi ở trước mọi người đầu. Sở Ly tắc thì ngồi ở Đại Hùng Bảo Điện trên bậc thang. Hắn khoanh chân ngồi ở màu vàng trên bồ đoàn, bình tĩnh nhìn mọi người. Tín đồ nhóm nữ có nam có, trẻ có già có phú quý chi nhân, cũng có nghèo hèn chi nhân, đều tò mò nhìn Sở Ly. Nghiền ngẫm dò xét, bọn hắn chứng kiến Sở Ly tuổi trẻ, đều cảm thấy nói thầm, nhưng là từ đối với Hư Dạ Đại Sư tín nhiệm, cảm thấy Hư Dạ Đại Sư sẽ không đánh lời nói dối. Đã nói trước mắt cái này tiểu hòa thượng là đắc đạo cao tăng, cái kia hẳn là một vị cao tăng, chỉ là như vậy tuổi trẻ hòa thượng, đến cùng có thể cao minh đến loại trình độ nào, bọn hắn thật là hiếu kỳ. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, chắp tay mỉm cười, các vị tín đồ, tiểu tăng định như, hôm nay có duyên tại đây gặp gỡ, cộng đồng lãnh hội Phật hiệu chi diệu, tắm rửa vô lượng Phật quang, hy vọng, mọi người đều chắp tay. Sở Ly nói, hôm nay tiểu tăng muốn giảng chính là Kim Cương Kinh, chấm ngoặc kép, hắn tiếng nói chợt rơi, mọi người lập tức hoảng hốt, lại rõ ràng khi đi tới, trước mắt cảnh sắc đại biến. Nhưng lại ngồi ở một tòa giữa núi rừng, mà Sở Ly thì là ngồi ở một đóa cực đại hoa sen phía trên. Hoa sen tản ra nhu hòa bạch quang, mọi người lại nhìn chính mình chỗ ngồi, cũng là nhiều đóa màu trắng hoa sen. Hoa sen tản ra nhu hòa hào quang, tắm rửa lấy cái này bạch quang, lập tức ý nghĩ rõ ràng. Sở Ly theo như lời từng cái lời rõ ràng nhớ trong đầu, hơi chút hồi tưởng liền nhớ tới, sẽ không quên.